Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351: Nhân tộc Tân Bí. Liệt Sơn Thị. Cái này vừa nói, hiện trường yên tĩnh trở lại. Khương Thạch chờ người đưa mắt nhìn nhau, nhìn lấy Liễu Thanh, ánh mắt có chút không giống. Hắn chần chừ một lúc hỏi: "Tộc lão, ngài không phải từ Liệt Sơn Thị tới sao?" "Ta cũng không phải là đến từ Liệt Sơn Thị." Liễu Thanh trực tiếp thừa nhận chính mình cũng không phải là kiếp sau Liệt Sơn Thị người. Lời này để Khương Thạch bọn người trầm mặc. Hắn cẩn thận hỏi: "Vậy ngài là đến từ Hữu Hùng thị tộc vẫn là Cửu Lê bộ tộc?" Tất cả mọi người ào ào nhìn lấy hắn, trong lòng hiếu kỳ, thế mà không phải tới từ bọn họ Liệt Sơn thị tộc lão. Chẳng lẽ là đến từ mặt khác hai cái đại thị tộc cường giả? Đều không phải là, thế nào biết? Liễu Thanh lắc đầu, cười nói: "Không cần suy đoán, ta cũng không phải là Sơn Hải giới người, mà là đến từ bên ngoài nhân tộc." Bên ngoài, Khương Thạch đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy thần sắc đại biến. Hắn hoảng sợ nói: "Ngài là đến từ Sơn Hải bên ngoài thế giới? Làm sao có thể?" Khương Thạch rất khiếp sợ, nhịn không được đứng lên. Hắn kinh nghi nhìn lấy Liễu Thanh, nói ra: "Ngài chớ để ý, ta thật sự là quá khiếp sợ." "Không sao." Liễu Thanh khoát khoát tay, hiếu kỳ nói: "Nhìn ngươi bộ dáng giống như rất khiếp sợ ta từ bên ngoài tới. Vì sao?" Khương Thạch trầm mặc nửa ngày mới chậm chậm nói ra: "Tộc lão, ngài không rõ ràng, căn cứ các đại bộ lạc nghe đồn, ngoại giới nhân tộc đã có mấy vạn năm không từng xuất hiện, mà mỗi một lần tiến đến đều là ngoại lai dị tộc, dần dà chúng ta cũng hoài nghi có phải hay không bên ngoài nhân tộc đã trải qua biến cố, thậm chí đã diệt vong." Nói đến đây, Khương Thạch kích động nhìn Liễu Thanh. Vài vạn năm đến, Liễu Thanh là cái thứ nhất tiến vào Sơn Hải giới nhân tộc. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên. Không thể nào, vài vạn năm đến cái thứ nhất người tiến vào tộc. Nói đùa cái gì, cái kia trước đó chưa bao giờ có nhân tộc đi vào sao? Liễu Thanh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nghĩ đến lần này Sơn Hải giới mở ra, theo địa cầu người tiến vào liền có không ít, cũng không khả năng không có nhân tộc tiến đến. Cái kia vấn đề xuất hiện tại đây, là dị tộc ngăn cản, chặn giết, vẫn là táng thân cự thú miệng theo mà không ai có thể tiếp xúc đến Sơn Hải giới thượng cổ tiên dân. Nhóm, mặc kệ là loại nào, Liễu Thanh cảm thấy mình đều có cần phải điều tra rõ ràng. Tộc lão, ngài có thể hay không nói một chút bên ngoài nhân tộc tình huống như thế nào? Khương Thạch có chút kích động mà hỏi. Kỳ thật, tại Sơn Hải giới tiên dân nhóm đều là nguồn gốc từ tại thượng cổ tiên dân tiến vào Sơn Hải giới sau phồn diễn sinh sống xuống. Bọn họ bao giờ cũng đều tại lo lắng lấy muốn rời khỏi Sơn Hải giới. Vô số bộ tộc các cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên muốn tìm được rời đi biện pháp. Đáng tiếc vô số năm trôi qua đều chưa từng có ai thành công. Ngay từ đầu, mỗi lần Sơn Hải giới mở ra đều sẽ có không ít người tộc tiến vào nơi này, giúp đỡ lẫn nhau trợ giúp, ngăn cản cự thú, truyền thụ các loại kỹ nghệ, thậm chí thấp hơn ngoại tộc xâm nhập. Nhưng không biết vì sao, từ khi 3 vạn năm trước bắt đầu, thì lại không có người tộc tiến vào. Trong lúc đó Sơn Hải giới mở ra không ít lần, đều không ai tộc đến. Thậm chí để Sơn Hải giới đại lượng nhân tộc đều quên bên ngoài còn có nhân tộc tồn tại. Chỉ có một số nhỏ người hoặc là một số bộ lạc thủ lĩnh mới biết được bên ngoài là có nhân tộc tồn tại. Hơn nữa còn là nhân tộc trụ cột cùng căn cơ sở tại. Người nơi này tộc bất quá là thượng cổ tiên dân nhóm sau khi đi vào sinh sôi xuống bộ lạc đời sau. Bởi vậy, nơi này thượng cổ tiên dân đều nghĩ đến có một ngày có thể rời đi Sơn Hải giới, trở lại thuộc về nhân tộc căn cơ tổ địa. Vài vạn năm đến đột nhiên xuất hiện một cái đến từ bên ngoài đồng tộc người, tự nhiên để Khương Thạch đã chấn kinh lại kích động vạn phần. Bên ngoài nhân tộc sao? Liễu Thanh yên lặng tự hỏi trên địa cầu người. Nhân tộc là một cái đại tộc, mặc kệ là cái kia một chi tộc quần đều gọi chung là nhân tộc. Nhân loại, tỉ như Hoa Hạ tộc quần, phương Tây các đại nhân loại tộc quần, đều thuộc về nhân tộc phạm vi. Chỉ bất quá có chút nhân tộc thay đổi vị, thành thần tộc nô lệ, thần ma, lấy tín ngưỡng độc hại nhân tộc, phân hóa nhân tộc, từ đó đạt tới suy yếu cùng trưởng khống nhân tộc mục đích. Duy có Hoa Hạ một chi yên lặng truyền thừa xuống, có tín ngưỡng, nhưng càng nhiều hơn chính là sùng bái tổ tiên của mình. Thần tiên yêu ma nhiều kính sợ, lại không có bao nhiêu tín ngưỡng. Người vấn đề này ta không cách nào tránh thức trả lời. Bởi vì ta chỗ tộc quần bên trong, chỉ có mấy chục ức tộc nhân xem như chính thống nhân tộc huyết mạch. Những nhân loại khác, hơn phân nửa đều thành thần ma tín ngưỡng khôi lỗi. Liễu Thanh suy tư một phen sau làm ra trả lời. Có lẽ chỉ có Hoa Hạ người bên kia cùng Sơn Hải giới thượng cổ tiên dân mới có lấy huyết mạch phía trên liên hệ, đến mức phương Tây, đại đa số đều thành tín ngưỡng khôi lỗi. Mấy chục ức, là bao nhiêu? Khương Thạch sững sờ nhìn lấy Liễu Thanh, hoàn toàn không phân biệt được mấy chục ức là bao nhiêu. Là 10 cái bộ tộc sao? Hắn có chút mờ mịt mà hỏi. Liễu Thanh vỗ ót một cái, giờ khóc giờ cười nói. Ngươi biết Liệt Sơn thị tộc đại khái có bao nhiêu người sao? Chúng ta Liệt Sơn thị sao? Khương Thạch lập tức lộ ra một loại kiêu ngạo thần thái. Nói ra, tộc lão, chúng ta Liệt Sơn thị tổng cộng có lớn nhỏ bộ tộc 368 bộ. Tại 3 năm trước đây một lần số liệu thống kê là 281 vạn tộc người. Hữu Hùng thị nhiều một chút, có thể có 290 vạn tộc nhân. Cửu Lê thị ít nhất, 185 vạn tộc nhân. Nghe Khương Thạch nói số liệu, Liễu Thanh triệt để trầm mặc. Sơn Hải giới nhân tộc ít như vậy, thế mà không đủ 1.000 vạn người. Tam đại thị tộc cùng nhau thế mà mới hơn 700, tiếp cận 800 vạn, dạng này người miệng cơ số quá ít, cùng phía ngoài mấy chục ức Hoa Hạ người so ra quả thực cũng là chỉ tương đương với một đại thanh thị. Dựa theo ngươi nói tam đại thị tộc tổng nhân khẩu đếm, chúng ta bên ngoài nhân tộc số lượng là các ngươi tam đại thị tộc cùng nhau 200 lần. Liễu Thanh suy tư một phen khuyên thả. 200 lần. Khương Thạch ánh mắt trừng lớn, có chút khó tin, vô pháp tưởng tượng dạng này tộc nhân số lượng, tam đại thị tộc tổng số người 200 lần, cái kia là bực nào khái niệm, quả thực khắp nơi đều là người a. Nghĩ đến cái này Khương Thạch kích động vạn phần, bên ngoài nhân tộc hưng thịnh tự nhiên cảm thấy thật cao hứng, rất kích động, nhưng trong lòng cũng có một chút cảm giác mất mát, bởi vì không cách nào ra ngoài. Không cách nào trở lại thuộc về nhân tộc căn cơ bên trong. Bọn họ chưa bao giờ buông tha tìm căn. Trọng trở về nhân tộc căn cơ trong lồng ngực. Đáng tiếc vô số năm qua nếm thử đều chưa bao giờ thành công qua. Khương Thạch thủ lĩnh, ta muốn tiến về Liệt Sơn bộ lạc nhìn xem. Có thể hay không cho ta một cái chính xác vị trí. Đến nơi này, Liễu Thanh đã chuẩn bị rời đi. Hắn muốn từ Khương Thạch cái này lấy được Liệt Sơn thị chính xác vị trí. Tộc lão muốn đi Liệt Sơn tộc thành sao? Khương Thạch lập tức minh bạch. Nhưng hắn trên mặt dầu dĩ nói. Ta xác thực biết rõ nói sao đi Liệt Sơn tộc thành. Chỉ là đường bên trên có một cái nguy hiểm dị thú chặn đường đi. Gây khó dễ. Cái gì dị thú? Liễu Thanh tò mò hỏi. Chỉ nghe Khương Thạch thở dài nói. Nguyên bản cái kia hẳn là một cái điểm lành thánh thú. Nhưng không biết cớ gì ma hóa. Giết chết đại lượng tộc nhân. Ngăn cản chúng ta phiến khu vực này thông hướng Liệt Sơn thị đường đi. Thánh thú, ma hóa. Liễu Thanh thật bất ngờ. Càng thêm cảm thấy hứng thú. Nói một chút, cái kia là như thế nào một cái thánh thú? Hắn lập tức dò hỏi. Chỉ nghe Khương Thạch từ từ nói đến. Đó là một cái long mã. Vốn nên thuộc về điểm lành thánh thú, có thể bởi vì bị ma hóa ảnh hưởng sinh ra biến dị, đã mất đi điểm lành, ngược lại biến thành một đầu giết hại hủy diệt hung thú. Long mã, Liễu Thanh ánh mắt sáng lên, nhất thời đối cái này long mã sinh ra hứng thú nồng hậu. Được xưng là điểm lành dị thú, thánh nhân tọa kỵ long mã, thế mà lại ma hóa, để hắn có mấy phần hứng thú muốn đi xem. Vừa vặn phải đi qua, thuận tay giải quyết nó. Như thế, ta thì cáo từ trước. Liễu Thanh thu được chuẩn xác bản đồ, đứng dậy cáo từ rời đi. Khương Thạch xuất lĩnh lấy một đám bộ hạ một đường tướng đưa đến bộ lạc bên ngoài. Tộc lão, một đường cẩn thận. Khương Thạch lo lắng nhìn thẳng một câu. Liễu Thanh khoát khoát tay. Yên tâm đi, cái kia ma hóa long mã ta giúp các ngươi giải quyết. Về sau các ngươi thì có thể thuận lợi tiến về Liệt Sơn thị. Đa tạ tộc lão. Khương Thạch cùng hắn bộ lạc của hắn tộc nhân cùng nhau khom người cảm tạ. Lại nổi lên thân, Liễu Thanh đã không thấy bóng dáng. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.